Nam nhân chỉ ảnh hưởng tốc độ rút kiếm của ta. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Điện Hạ thật sự chỉ mới 3 tuổi sao? Lúc nàng nhìn ta có cảm giác bản thân đều bị nàng nhìn thấu. Tiểu Điện Hạ không phải trời sinh mắt không thấy đường à? Chỉ có thể nói, không hổ là hài tử lớn lên ở thâm cung, tuổi mới lên 3 mà tâm tư đã thâm trầm đến mức này, lúc nào cũng có thể nói đúng trọng tâm khiến người ta vui vẻ. Thính lực của Tiểu Điện Hạ đúng là tốt đến mức khó tin, lần trước ta đứng nói chuyện cách một cái hoa viên đều bị nàng nghe được. Người mù ấy mà, nhìn không thấy đương nhiên thính lực sẽ mẫn cảm hơn rồi. Khi đó nàng mới biết bản thân không giống những người khác. Nàng có thể nghe thấy một số việc người khác không hy vọng bị nghe thấy. Kỳ thật nàng cũng không phải trời sinh đã không thấy đường. Khi nàng còn bé, không thể hoàn toàn khống chế được linh lực. Thế giới mà nàng nhìn thấy là một màn sương mù rực rỡ sắc màu, trong thân thể mỗi người đều có ánh sáng. Khác biệt rất lớn với thế giới mà thế nhân nhìn thấy. Lúc đó hai mắt nàng là một màu xám trắng ảm đạm, được thái y nhận định là bị mù bẩm sinh. Mảnh tinh trần sa này là khi nàng 3 tuổi gia nhập Thương Hoàn, Ôn Hoài Du tự mình tìm tới tặng nàng, từ ngày hôm đó đến nay đã 14 năm, nàng chưa bao giờ tháo xuống. Thế nhân thường nói, Thương Hoàn là ngọn núi cao nhất thế gian. Sau một hồi an tĩnh, Linh Hư Tử nói ra một câu như thế. Ba người có mặt không biết hắn có ý gì, không có ai tiếp lời. Nếu Thương Hoàn là ngọn núi cao nhất thế gian, vậy các ngươi cảm thấy phong nào là cao nhất? Hiển nhiên Linh Hư Tử không muốn buông tha bọn họ đơn giản như vậy, hắn quay đầu cười tủm tỉm hỏi. Tạ Thiên Hành nở nụ cười, Thương Hoàn là đỉnh của thiên hạ, Minh Kính là đỉnh của Thương Hoàn. Đây là lời đồn mà trẻ con nhà ai ở Đông Châu cũng đều biết. Đúng vậy, Linh Hư Tử thở dài, nhưng lời đồn lúc nào cũng không đúng. Minh Kính Phong không phải là nơi cao nhất ở Thương Hoàn. Hắn giơ tay chỉ hướng đông, bên đó là một ngọn núi khác tồn tại song song với Minh Kính Phong, trông đỡ cho Thương Hoàn. Đó là Vẫn Tinh Phong, là nơi kỷ niệm nhất ở Thương Hoàn sinh sống 14 năm. Nói đến Vẫn Tinh Phong, Tạ Thiên Hành cũng không nói tiếp nữa. Dù sao đó là nơi ở của người đứng đầu thiên hạ, nơi người đó ở được gọi là đỉnh của Thương Hoàn cũng có đạo lý. Linh Hư Tử lại âm thầm thở dài. Hắn trời sinh có gương mặt thiếu niên, không nhìn ra tuổi tác, mặc dù mặc đạo bào trầm ổn đoan trang, nhưng cũng chỉ làm người ta cảm thấy hắn là một tu sĩ trẻ tuổi, giờ phút này lại vì liên tục thở dài mà vô cớ sinh ra chút cảm giác tang thương. Nhưng chẳng qua cảm giác tang thương này duy trì được vài giây lại lập tức bị đánh vỡ. Linh Hư Tử mong chờ nhìn về phía Ôn Hoài Du. Hoài Du, sư tôn ngươi chuẩn bị khi nào thì xuất quan? Ôn Hoài Du lạnh lùng nói. Không biết, đoạn đối thoại này trong quá khứ mười mấy năm trước đã lặp lại không biết bao nhiêu lần, kỷ niệm nhất đã có thể học thuộc lòng. Thương Hoàn Mặc Quân là người đứng đầu trong thiên hạ, cũng là tu giả đại thừa cảnh duy nhất trong thế gian. Nói đến cũng kỳ quái, hơn trăm năm nay, trên đời lại chưa từng xuất hiện tu sĩ đột phá thái hư để tiến giai lên đại thừa, thế nên đại thừa cảnh đã trở thành thần thoại trong miệng tu giả. Do đó, thần thoại sống sờ sờ như Mặc Quân mới trở nên vô cùng chân quý. Tuy rằng hiện tại đã có không ít người bắt đầu hoài nghi, Mặc Quân đến cùng có còn sống hay không. Cách chương.